Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, trang 512. Một đống phức tạp lại nhanh chóng tin tức lưu từ trên màn hình lướt qua, cười cười chỉ xem mặt người kia nhìn màn hình, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng bâng quơ ấn xuống mấy cái kiện, những cái đó nhanh chóng lại đáng sợ tin tức lưu từ kia thuần màu đen đồng tử phản quang ánh ra tới, cười cười đại não còn không có tới kịp đuổi kịp trước mắt này sóng có chút mê huyễn cốt truyện. Nàng thậm chí liền thanh âm cũng chưa phát ra tới, chỉ là như vừa ngứng ngốc ngốc nhìn, rõ ràng thời gian chỉ đi qua ngắn ngủn vài giây. Lại giống như qua thật lâu, người nọ đồng tử bỗng nhiên phản xạ ra một trận màn hình giải khóa sau ánh sáng, hắn nở nụ cười, hảo, hắn nói. Liền đem cái kia di động đưa cho cười cười, sau đó dùng một loại nhẹ nhàng lại sung sướng thanh âm nói. Cấp, cười cười nhận được tay thời điểm, theo bản năng một run run, nói chuyện điện thoại xong nói cho nàng người nhà. Sau đó ngươi cũng về nhà đi, người kia cười nói, hắn nói xong, xoay người phất phất tay liền rời đi. Cười cười ngốc ngốc nhìn người kia rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố yên tĩnh nghe không được một tia tiếng vang. Chỉ có cười cười chính mình mãnh liệt tiếng tim đập, đông, đông, đó là, cái gì? Người kia vừa mới nhẹ nhàng bâng quơ giải khai di động mật mã. Đây là vô cùng đơn giản một cái lão binh có thể làm được sao? Không biết qua bao lâu. Cười cười bỗng nhiên bị góc đường gió lạnh bừng tỉnh, nàng vội vàng cho nàng đồng học người trong nhà gọi điện thoại, bên đường gió thổi cười cười phá lệ lạnh. Nàng đứng ở đầu đường, mãn đầu óc không biết suy nghĩ cái gì, chờ thêm thật dài thời gian. Điện thoại mới chuyển được, cái gì? Điện thoại kia đầu truyền đến kêu loạn thanh âm, tiểu thư bị người cướp đi. Ta lập tức tới. Lập tức tới, chờ đến bên tai binh hoang mã loạn thanh âm vang lên sau. Cười cười tâm mới dần dần chấn định xuống dưới, nàng đứng ở đầu đường. Nhìn vừa mới người kia rời đi phương hướng, ở bên đường duy nhất còn có chút nhân khí cửa tiệm. Một nhà đã đóng cửa hàng tiện lợi trước, một chương có chút cũ nát poster ở trong gió lay động, đó là nào đó nghị viên tham tuyển poster, cái kia nghị viên sau lại thành công lên làm tướng quân, sau đó đối mặt áo lai đế quốc kiên trì không đến một vòng, liền lui về phía sau, mà cái kia giải nghệ quân nhân tác đã hoàn toàn biến mất không thấy, cười cười ngơ ngác mà nhìn chính mình trong tay di động. Thẳng đến truyền đến một tiếng nói thầm thanh, cười cười mới hồi phục tinh thần lại, ân, ta đây là ở đâu a? Như vậy hát. Không phải là địa ngục đi. Không có, cười cười ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại ở cách này rất xa một cái trên đường, hiện tại ngươi an toàn. Một hồi nhà ngươi người liền sẽ lại đây tiếp ngươi, nga. Vậy là tốt rồi, cười cười đồng học mới vừa tỉnh, đầu óc còn mơ mơ màng màng, nàng mới vừa nói xong. Đột nhiên trên mặt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc. Không đúng a, nhà ta người làm sao mà biết được ta hiện tại ở đâu? Cười cười không có trả lời nàng đồng học vấn đề, nàng nhỏ giọng hỏi một cái khác vấn đề, Tiểu Ngọc. Ngươi cùng ta nói nga, cười cười ngồi xổm xuống nói, trên thế giới này nếu có người có thể đủ nhẹ nhàng đem ngươi di động mật mã cấp phá vỡ. Như vậy người kia, hẳn là cái dạng gì người? Nhẹ nhàng đem ta di động mật mã cấp phá vỡ. Cười cười đồng học vựng vựng hồ hồ nói, đừng khôi hài, kia chính là hải cách đặc đệ nhất viện. Nghiên cứu chuyên môn làm ra tới đồ vật, sở hữu chính phủ cơ quan còn có quân đội người đều ở sử dụng, ai có thể dễ dàng phá vỡ? Áo lai đế quốc quân đội, thật vậy chăng? Liền thật sự không có hải cách đặc quốc người có thể làm được sao? Cười cười nhỏ giọng hỏi, kia đương nhiên. Ngươi cho rằng hàng thông thường đâu? Cười cười đồng học mắt trợn trắng, loại đồ vật này nhưng coi như là quân sự cơ mật, nếu có thể đem cái kia mật mã nhẹ nhàng phá vỡ. Nàng đồng học một bên ngáp, một bên giống như vô tình nói một câu, người kia. Không, đều hẳn là không thể nói là người. Chỉ cần hắn nếu là hải cách đặc quốc người, như vậy hắn liền nên sẽ bị hải cách đặc quốc đương thành thần giống nhau cung đứng lên đi. Đây là khoảng cách cười cười cùng nàng đồng học tao ngộ sự kiện 3 ngày sau, cười cười hiện tại đang ở một nhà bệnh viện bên trong, tuy rằng ngày đó buổi tối nàng phun quá về sau, liền rõ ràng cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng là cười cười đồng học rõ ràng không phải cười cười như vậy tháo người, cười cười cũng bởi vậy. Đi theo cọ vài thiên miễn phí bệnh viện, nàng đem ngày đó sự tình cùng nàng đồng học nói. Nhưng là nàng đồng học căn bản là không tin, nàng thà rằng tin tưởng là cười cười trộm ngắm nàng mật. Mã, cũng không tin là người kia đem di động của nàng cấp mở ra, người cho rằng đang xem điện ảnh đâu. Cười cười đồng học có chút vô ngữ nói, cười cười đồng học mạnh miệng, vẫn luôn liên tục đến nàng phát hiện chính mình ở ngày đó đường phố camera thượng rốt cuộc tìm. Không thấy một chút về kia một ngày ghi hình về sau, tên kia rốt cuộc là ai à? Cười cười đồng học hỏng mất, nàng ở phát hiện sự tình thật sự có thể là thật sự về sau. Biểu hiện phá lệ khoa trương. Rốt cuộc nàng so cười cười càng khắc sâu hiểu biết này ý nghĩa cái gì, không rõ ràng lắm. Thật là cái rất kỳ quái gia hỏa, đúng hay không? Cười cười nói, nàng một bên nói, một bên đem ngày đó trải qua biên tập hào, gửi đi tới rồi cái kia bí mật trang web, một cái xuất ngũ lão binh. Thậm chí liền cơm đều ăn không được, nghèo túng quả thực không có một cái quân nhân bộ dáng, chính là. Vì cái gì, cái kia lão binh, lại cho cười cười so với kia chút các tướng quân còn muốn lợi hại nhiều cảm giác đâu. Người kia, cười cười trong ánh mắt bộc phát ra một trận quỷ dị quang, nàng trong đầu có cái có thể nói được với. Là thiên phương dạ đàm ý tưởng, mà cái này ý tưởng. Lớn mật đến đem nó sinh ra ở trong đầu người, hiện tại đều chỉ có cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Hết chương.